Một con vịt xấu xí trong đàn thiên Nga. Chương 13, cuộc chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thỏa thuận đã xong, mọi người đi đến một phòng khác. Nhóm người Dragon cũng vừa gia nhập với họ. Timmy và Windy bị thương nặng nhất nhưng vẫn ca nguy hiểm đến tính mạng. Tâm trạng mỗi người thật ngổn ngang. Người nhà Enzo lo lắng ra mặt. Họ biết Shin là người thay đổi Enzo. Người cô chờ đợi, người làm cô hy sinh cả nhan sắc tuyệt vời của mình. Cô sẽ đấu như thế nào được? Shin vẫn bình thản như ca có gì xảy ra. Trong đầu anh ca biết đang tính toán gì. Bắt đầu chứ? Shin nhìn Enzo đầy thách thức. Được, Enzo đau khổ hơn bao giờ hết nhưng vẫn cố gắng ra vẻ lạnh lùng. Hai người lượn qua lượn lại hết năm bộ. Ca trần trừ kéo dài thời gian nữa Enzo tấn công trước. Một cú đá phi thẳng vào mặt Shin. Bốp, hả, mọi người ngạc nhiên. Chuyện gì đi Z? Dragon tự hỏi. Sao? Sao anh ca tránh? Enzo bất ngờ. Đó là chuyện của tôi. Shin đưa tay quẹt vết máu trên miệng trả lời. Tôi ca muốn đánh với anh nữa. Đi Z thì tất cả họ đều chết. Shin thách thức. Shin, con ca được thua. Ông Peter có vẻ ca an tâm. Chẳng lẽ hắn đồng ý thua cuộc? Rose nhận xét, thế thì tốt thôi. Mai nói, anh ca nghĩ đơn giản như thế đâu. Tiger căng thẳng, em thấy hắn ca muốn đánh trả với tỷ rồi. Sarah cùng suy nghĩ với các chị em. Thật sự hắn muốn gì? Dragon nói nhỏ, trong sân đấu, Enzo đang đấu tranh nội tâm, thật sự anh muốn gì? Cứ như thế sao em có thể ra tay được? Nhưng ca đánh bại anh thì mọi người sẽ chết. Enzo nghĩ đi. Nghĩ đi, phải làm sao đây? Em ca đánh AK, em muốn họ chết sao? Hay em sợ rồi? Enzo yếu đuối như thế sao? Xin ca ngừng đưa ra những lời lẽ khiêu khích. Anh có thôi cái trò đó ca hả? Enzo nóng giận, đánh hay ca đánh? Đánh. Enzo lại tiếp tục tấn công. Cô đánh vào chân, bụng, ngực, đầu, mỗi đòn đều trúng đích. Nước mắt cô cũng theo đó mà rơi mãi ca ngừng. Con tim cô như chết lặng, thay vào đó là thù hận. Cô nhớ đến cái chết của cha mẹ mình mà đánh mãi. Xin con điên AK, ông Peter ca kìm được sự tức giận. Ông im đi, đây là chuyện của tôi. Xin quát, ánh mắt rực lửa. Mọi người lo lắng cho Enzo nhiều hơn là Xin. Vì bây giờ cô đau khổ hơn ai hết. Biết thế nhưng ca ai dám ngăn cản cuộc chiến giữa hai người. Còn Enzo... Những đòn đánh của cô đều ca mất đi uy lực của nó. Cho đến khi ca còn đủ sức mạnh lý trí nữa, hình ảnh một cậu bé lại tràn về trong cô cùng một lời hứa. Cô gục ngã, em sao thế? Chịu thua rồi à ca? Xin hỏi đều, tỷ ơi, đứng dậy đi, Candy hét, Enzo em ca thể thua. Úp khích lệ, tỷ ơi, cố lên, các cô gái ca biết làm gì ngoài việc tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cô. Em đứng dậy đi nếu ca muốn họ chết. Xin nâng cầm cô lên chỉ về phía những người đang lo lắng cho cô. Anh vẫn yêu em chứ? Cô hỏi yếu ớt. Ca, xin trả lời một cách phủ phán. Được, đi Z thì tiếp tục. Enzo đứng bật dậy đánh với anh. Nước mắt chảy ngược vào tim. Cô rút con dao từ trong ủng ra đâm thẳng vào bụng của mình. Máu chảy dòng như suối. Tỷ, Enzo. Mọi người hốt hoảng trước hành động đó của cô. Em điên AK, xin lại gần, nét mặt lo lắng, tránh ra, Enzo đẩy xin ra đứng dậy. Bây giờ nếu anh ca đáng thì tôi sẽ đâm mình một nhát. Được, tôi sẽ đánh thật với cô. Xin hết cách, tỷ ơi, Mimi nhướng mắt nhìn trận đấu. Enzo thật ngu ngốc, như đi Z mất hết máu sao đánh được nữa. Dragon tức giận, tỷ. Ai cũng đau xót nhưng KBK làm gì khác ngoài việc đứng nhìn. Enzo ôm vết thương đang chảy máu. Môi cười gượng, ánh mắt yếu ớt. Xin đau lòng khôn xiết nhưng ca làm gì hơn. Anh bắt đầu đánh. Đó là cách duy nhất anh có thể giúp Enzo ca tự hành hạ bản thân. Lần này, cả hai thật sự đánh nhau. Tuy bị thương nhưng Enzo vẫn dễ dàng tránh được những đòn đánh của Xin. Do cử động quá nhiều nên máu của cô tuôn ra như suối chảy. Cô gục xuống. Tỷ tỷ, Những cô gái gào thét và rất muốn chạy vào trong đỡ cô nhưng bị bọn vệ sĩ ngăn cản. Cho tôi vào. Nhóm Whitney cũng mất hết bình tĩnh. Ca cho vào ta cũng vào. Nói xong Dragon cùng mọi người quyết chiến với bọn vệ sĩ hung hãn. Về phía Shin và Enzo. Em giết anh đi. Anh ca đánh với em nữa. Shin đau khổ ôm lấy cô. Em chưa thua anh đâu. Chúng ta đấu tiếp. Enzo cố gắng gượng dậy. Ca, anh ca đánh với em. Xin quả quyết, đi giết em sẽ. Enzo vừa tính lấy dao đâm vào bản thân thì bị Xin cầm chặt. Anh sẽ chết thay em. Xin cầm lấy dao giơ lên cao rồi hạ xuống vào tim anh. Anh yêu em, Enzo của anh. Không, Enzo hét, cách chương.